Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, rời đi. Gặp gỡ, đợi tiếng nổ lớn cùng ba động khủng bố sau đó, chung quanh đã là một mảnh hỗn độn, kết hợp gai băng, đặt vào cực xương hàn phong vực băng khoảng cách kiếm đã phá nát. Chỉ để lại vân băng trong tay đứt gãy ước chừng 1/5 chiều dài băng khoảng cách kiếm. Cái khác bộ phận đã hóa thành đầy trời bông tuyết tản mát tại chung quanh. Vân băng sắc mặt bình thản buông lỏng tay ra bên trong đứt gãy băng khoảng cách kiếm. Nháy mắt sau đó, lại lần nữa biến thành toái vũ vây quanh vân băng xoay tròn. Mà gai băng bộ phận trực tiếp chóc ra. Cung điện chung quanh cũng là có dân cư, tuy nhiên cách khá xa một số, nhưng bây giờ cũng đều bị cái này ba động khủng bố phá hủy không ít. Tuyết Trí ba người hơi hơi thở dốc, Tuyết Trí ngón giữa tay phải đã khôi phục độ lớn ban đầu. Trầm Uy Chân cũng thế, mà Tề Nhạc sắc mặt cũng không lại đỏ lên, ngược lại tựa hồ có chút lạnh lẽo. Cực xương hàn phong vực lần nữa bao phủ mấy người. Vừa mới một chiêu kia tiêu hao hồn lực xác thực không ít, nhưng cũng không phải rất nhiều. Cái này khiến Tuyết Trí ba người sắc mặt lần nữa biến đổi. Lại đến chứ? Lúc này, vân băng thanh âm lạnh lùng vang lên. Lại đến chứ? Ta muốn đi các ngươi ba cái ngăn không được. Liều mạng thì làm tốt tử vong chuẩn bị. Đối Tuyết Trí ba người, vân băng cũng không muốn thủ hạ lưu tình. Đồng thời hắn muốn hoàn toàn lưu lại Tuyết Trí ba người cũng không là chuyện không thể nào. Có điều hắn cũng không muốn làm như vậy. Một là hắn nói bản thể tông bao che khuyết điểm. Giết bọn hắn khẳng định sẽ dẫn tới bản thể tông truy sát. Theo vừa mới trong giọng nói đạt được độc bất tử chỉ muốn khiến người ta đem hắn mang về. Cũng sẽ không thương tới tính mạng của hắn. Mà hắn một khi giết bản thể tông nhân sự tình tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Hai cũng là Diệp Kỳ Phong cùng Diệp Kỳ Duyệt. Nếu như nói hắn giết Tuyết Trí ba người, Diệp Kỳ Phong về sau có lẽ cũng sẽ bị bản thể tông người mang về. Nhưng trước lúc này nói không chừng Triệu Kỳ liền đem bọn hắn huynh muội mang đi. Gây nên phiền toái không cần thiết. Mà hắn muốn đi tự nhiên không có khả năng mang theo Diệp Kỳ Phong cùng Diệp Kỳ Duyệt. Không nói Sử Lai Khắc cùng ba đại đế quốc, nhưng Tà Hồn Sư khẳng định đang đuổi giết hắn. Mang theo Diệp Kỳ Phong huynh muội cũng là tại liên lụy bọn họ. Coi như không có cái này một đám hắn chắc hẳn cũng sẽ không mang theo Diệp Kỳ Phong huynh muội đi. Cho nên tốt nhất cũng là hắn cùng Tuyết Trí ba người đều tướng nhường một bước. Chính hắn rời đi, Tuyết Trí ba người mang theo Diệp Kỳ Phong huynh muội rời đi. Về sau bản thể tông có thể tìm tới hắn rồi nói sau. Đương nhiên Tuyết Trí ba người khăng khăng muốn bắt hắn. Cái kia cũng đừng trách hắn không khách khí. Bầu không khí có chút áp lực. Vân Băng đang chờ Tuyết Trí ba người làm ra lựa chọn. Rất nhanh, Tuyết Trí bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi. Ngươi nói xác thực không sai. Ngươi muốn đi ba người chúng ta xác thực ngăn không được các ngươi. Tề Nhạc cùng Trầm Uy cũng không nói gì thêm, đều là im lặng. Hy vọng các ngươi có thể đối xử tử tế Diệp Kỳ Phong. Vứt xuống câu nói này về sau, vân băng sau lưng cực hàn vũ rực vỗ lơ lửng mà lên. Cái này ngươi yên tâm, chúng ta bản thể tông từ trước tới giờ không khi dễ người trong nhà. Tuyết Trí dứt lời, vân băng thân hình phục bàn đột nhiên nhất động, hướng về nơi xa bay đi, đến mức phương hướng lời nói là phương Bắc. Phi hành một khoảng cách về sau, vân băng lượn quanh một chút, tiếp theo hướng về phương Nam bay đi. Vừa mới vân băng có một loại ý nghĩ, cái kia chính là từ bỏ chống lại. Theo Tuyết Trí ba người về bản thể tông, hắn cũng muốn nhìn xem bản thể tông muốn tìm hắn làm cái gì. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Trước tiên đem hắn tự thân tình huống biết rõ ràng rồi nói sau. Đối với vân băng hồn lực sắp hao hết thời điểm, vân băng ngừng thân đến, dự định nghỉ ngơi khôi phục hồn lực, nhưng lại trước lấy ra triệu kỳ chữ vật hồn đạo giới chỉ. Đem đồ vật bên trong thu một lần, bên trong có hơn 1.000 viên kim hồn tệ, tự nhiên hữu dụng, y phục cái gì vân băng trực tiếp ném đi. Còn có hắn lúc đến dùng phi hành hồn đạo khí, đây cũng là hoàng thất, có một vật vân băng ngược lại là thẳng dám hứng thú. Cái kia là một bộ mặt nạ, rõ ràng cùng triệu kỷ khuôn mặt không hợp, khẳng định không là của hắn, kiểu dáng, lớn nhỏ xem ra giống như là một cái nữ hài tử. So vân băng hiện tại khuôn mặt lớn một chút, nhưng vừa vặn có thể sử dụng. Trên mặt nạ chỉ lộ ra hai cái dùng cho ánh mắt quan sát lỗ thủng. Miệng cũng là có, nhưng là phong bế. Mặt nạ đại bộ phận đều là màu trắng. Phía trên có từng đạo màu lam nhạt đường vân. Chỗ mi tâm khảm nạm lấy một nhanh bảo thạch, rất như là giọt nước. Vân băng trực tiếp đem mặt nạ mang trên mặt, khiến vân băng không nghĩ tới chính là mặt nạ lại vẫn là hồn đạo khí. Mấy cấp hắn vậy mà không biết, vừa vặn dùng cho che giấu thân phận, khí tức mà nói vân băng có thể thu liễm đến liền giống như người bình thường. Còn lại cũng không có gì đồ vật, vân băng khoanh chân làm xuống dưới, bắt đầu khôi phục hồn lực, ngày mai tìm được trước một tòa thành trì lại nói. Vào đêm, vân băng theo chữ vật hồn đạo giới bên trong lấy ra thực vật, cũng là triệu kỷ hồn đạo giới bên trong đi. Vị đạo còn có thể. Bỗng nhiên, một loạt tiếng bước chân xuất hiện tại vân băng trong lỗ tai. Hẳn là bốn người, phía trước có ánh sáng. Chúng ta đi xem một chút đi. Một đạo ôn hòa bên trong mang theo cảnh giác âm thanh vang lên. Mục Minh, tại sao là ánh sáng màu lam? Cái này vùng đồng bằng hoang, có chút quỷ dị a, có chút dọa người. Theo mấy người nói chuyện với nhau thanh âm càng lúc càng gần, vân băng cũng nhìn thấy bọn họ bộ dáng. Hai nam hai nữ, thoạt nhìn cũng chỉ 15, 16 tuổi hai bên. Hai người nam ngược lại là rất phổ thông. Hai nữ hài cũng chỉ là thanh tú một chút. Tổng thể tới nói không có gì hấp dẫn người địa phương. Cái này hai nam hai nữ tự nhiên cũng phát hiện vân băng. Bên trong một cái nam đi, hướng vân băng đưa tay ra. Người tốt, ta gọi Mục Minh, xin hỏi ngươi là. Vân băng vẫn chưa đi nắm Mục Minh tay, mà nhạt tiếng nói. Người tốt, ta gọi. Vân băng thanh âm đột nhiên ngừng lại. Trong đó một tên xem ra rất hoạt bát nữ hài một thanh gạt mở Mục Minh. Nguyên lai ngươi là nữ đó à? Ngươi tên là gì à? Ta gọi Đường Lam. Nhìn tuổi của ngươi cũng không lớn đi. Vân băng, ngoặc kép, giọng nữ, này mặt nạ lại còn có thể thay đổi thanh âm. Bất quá nhìn lấy kiểu dáng hẳn là nữ, biến đến hẳn là giọng nam mới đúng. Thế nào lại là giọng nữ? Bất quá việc đã đến nước này, vân băng cũng không có xoắn suýt cái gì. Chờ cùng trước mắt bốn người sau khi tách ra, cái kia mang còn mang. Nhưng không nói lời nào là được rồi. Hàn Tuyết, tên là Đường Lam nữ hài nhẹ gật đầu. Tên rất êm tai, người nam kia gọi Huyền Thạch. Nữ tên là Thiên Nhu, ngươi làm sao một người tại cái này rừng núi hoang vắng a? Hồn lực hao hết, khôi phục hồn lực. A, ngươi cái này là muốn đi nơi nào? Đường Lam, đó là người ta việc tư. Đừng hỏi nhiều lắm. Mục nói rõ Đường Lam một câu, Đường Lam đi qua nhắc nhở cũng ý thức được không tốt, liền có chút xấu hổ không có hỏi nhiều nữa. Vân Băng cũng không có nói thêm cái gì. Rất nhanh, Mục Minh bọn họ dâng lên một mồi lửa, ngồi tại lửa chung quanh ăn đồ vật, cũng trò chuyện với nhau, lại làm cho Vân Băng sững sờ. Mục Minh, ngươi cảm giác cho chúng ta có thể tìm tới Vân Băng học đệ sao? Đường Lam bỗng nhiên có chút ủ rũ cúi đầu hỏi. Mục Minh đem bên cạnh Đường Lam ôm đến trong ngực, an ủi, nhất định có thể tìm tới, tin tưởng Vân học đệ sẽ không có chuyện gì. Gọi Huyền Thạch nam tử lườm bọn họ liếc một chút, còn có người khác ở đâu? Các ngươi dạng này tú ân ái thật được không? Mục Minh cười cười ôn hòa. Thiên Nhu không phải cũng tại bên cạnh ngươi sao? Ngươi cũng có thể à? Nhưng trong tay lại là đem Đường Lam nới lỏng ra. Xác thực còn có người ngoài tại. Thôi đi, Ngụy Quân Tử. Huyền Thạch khinh bỉ Mục Minh một câu, mà Thiên Nhu sắc mặt có chút hồng hồng. Không chỉ là hỏa quang vấn đề, Vân Băng học đệ, Vân Băng nhỏ giọng nỉ non nói, xem ra lúc trước hắn hẳn là một sở học viện học viên. Căn cứ Sử Lai Khắc tìm hắn, hắn hẳn là Sử Lai Khắc học viên vẫn là rất trọng yếu một loại. Vân Băng thanh âm rất thấp, nhưng lại bị Mục Minh bén nhạy bắt được. Hàn Tuyết, người vừa mới là nâng lên Vân Băng sao? Là gặp hắn chưa? Cái này vừa nói, nhất thời để Đường Lam ba người ánh mắt cũng chuyển hướng Vân Băng. Khiến Vân Băng hơi hơi nhíu mày. Mục Minh chăm chú nhìn chằm chằm Vân Băng bích con người màu xanh lục luôn cảm thấy có chút quen. Thuộc, cũng sợ bỏ lỡ một chút chi tiết. Ta gặp qua. Cái này khiến Đường Lam kích động trực tiếp bắt lấy Vân Băng bả vai. Thật sao? Có thể nói cho ta biết hắn ở đâu sao? Lúc này, Vân Băng nghe thấy một bên Huyền Thạch nhỏ giọng nỉ non nói. Wow, còn thật không chết. Thiên Nhu một thanh vặn đến Huyền Thạch bên hông. Làm sao nói đâu? Đau đau đau. Thiên Nhu ngươi điểm nhẹ. Mục Minh kéo ra nắm lấy Vân Băng bả vai Đường Lam. Người hù dọa người ta, lập tức nhìn về phía Vân Băng, thực không dám giấu giếm. Vân Băng hắn là chúng ta học đệ, bởi vì nguyên nhân của chúng ta, hắn bị người bắt đi, sau đó trọng thương thoát đi, sống chết không rõ, chúng ta rất là áy náy, liền chạy ra khỏi tìm đến Vân học đệ. Cho nên nếu như Lạnh Tuyết tiểu thư thật biết Vân học đệ tin tức, còn xin báo cho. Tất có thâm tạ. Vân Băng lắc đầu, nói, không dùng, ta cũng không chắc chắn lắm. Buổi trưa hôm nay sắp lúc chiều ngay tại cách nơi này không phải rất xa Khải Lâm thôn. Khi đó có cái 8, 9 tuổi hài tử đang cùng ba người chiến đấu. Tựa hồ là bản thể tông người. Ta chỉ là ngầm trộm nghe đến hắn gọi Vân Băng. Đúng, hắn võ hồn là một loại băng hệ loài chim. Rất mạnh. Vẫn là tứ hoàn hồn tông. Mục Minh cùng Đường Lam nghe về sau liếc nhau một cái. Băng hệ loài chim võ hồn, nhỏ tuổi, hồn tông, 99% cũng là Vân Băng. Đa tạ Hàn Tuyết, có chuyện gì có thể đi Sử Lai Khắc tìm ta giúp đỡ. Đến lúc đó báo bối bối cái tên này là được rồi. Chúng ta đi trước. Nói, Mục Minh bốn người thu thập một chút, nhanh chóng rời đi. Vân Băng đứng dậy nhìn thoáng qua bốn người bóng lưng, nhàn nhạt nỉ non nói, Sử Lai Khắc nha, vậy liền đi xem một chút đi. Lập tức, Vân Băng cũng hướng nơi xa bay đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN